Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, đột phá phòng tuyến. Tử Kim Hoa Hồ Điêu vốn chính là thượng cổ dị thú, lại thêm tại ở trong thiên đình uẩn dưỡng nhiều năm, dứt khoát coi là một đầu hung thú, càng là cái kia tứ đại thiên vương một trong Nghiễm Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ dựa vào thành danh bảo bối. Thế mà này Tử Kim Hoa Hồ Điêu mặc dù trong bụng tự có âm dương nhị khí, có thể khắc rất nhiều vật sống, tự ý ăn vô cùng sinh linh, lại khó có thể đối bộ xương khô nuốt sống sống nuốt. Trong lúc nhất thời vận dụng thần thông vô dụng, Tử Kim Hoa Hồ Điêu chỉ có thể nương tựa theo cường hãn nhục thể chống lại cái kia rất nhiều khô lâu đại quân. Nhưng cho dù là cường hãn như hầu tử, một thân tu vi kinh thiên động địa, nương tựa theo pháp thiên tượng địa, trong lúc nhất thời đều khó mà toàn diệt vô cùng vô tận khô lâu đại quân, càng đừng nói là chỉ là một đầu Tử Kim Hoa Hồ Điêu. Trong lúc nhất thời, theo hàng trăm hàng ngàn đầu bộ xương khô bao trùm tại Tử Kim Hoa Hồ Điêu trên đó. Đầu này đã từng tung hoành ở thượng cổ chiến trường dị thú lại bị trong thời gian ngắn hạn chế lại, khó có thể tránh thoát mà ra. Mà một vị khác chỉ quốc thiên vương Ma Lễ Hải thấy thế, lúc này đem trong lòng bàn tay bích ngọc đàn tỳ bà quét ngang, ngón tay gảy nhẹ trên đó, địa, thủy, hỏa, phong tứ huyền, thoáng chốc nhấc lên vô cùng phong hỏa hướng về khô lâu đại quân càn quét mà đi. Đem rất nhiều bộ xương khô đều phần thành cho bụi, càng đem cái kia bị đại lượng bộ xương khô cuốn lấy Tử Kim Hoa Hồ Điêu cho giải cứu ra. Đáng tiếc, còn không đợi Ma Lễ Hải trong lòng bàn tay bích ngọc đàn tỳ bà uy năng đại phóng, cái kia mảnh trong mây đen bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng trống. Đông đông đông đông, nhất thời, cái kia lấy khô lâu đại quân làm trung tâm quanh quẩn không ngừng mây đen trong chốc lát như là nước sôi đồng dạng sôi trào lên, lại lấy cái kia khô lâu đại quân làm chủ, cấu kiến một cái đơn giản trận pháp, đại lượng âm khí như là nước lạnh đồng dạng đổ xuống mà ra, đem cái kia vô cùng phong hỏa cho dập tắt ngăn cản. Thoáng chốc, Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ hai vị thiên vương sắc mặt liền khó coi mấy phần. Trực luân phiên trong lúc đó, xuất hiện hạ giới yêu ma quấy rối, đã là tội danh một đầu. Nếu như chính mình có thể tại gây nên rối loạn trước đó đem cái này cả gan làm loạn yêu ma cho diệt sát, còn coi là công lao. Mà bây giờ cái này yêu ma lại là thần thông không nhỏ, sợ là phiền toái, yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau hiện thân. Ma Lễ Thọ tiện tay vung lên, đem cái kia Tử Kim Hoa Hồ Điêu thu hồi trong ngực, đồng thời đối với cái kia khô lâu đại quân phẫn nộ quát. Thế mà Bạch Cốt phu nhân không có chút nào đáp lại ý tứ. Chớ nói chết ý đã quyết, Bạch Cốt phu nhân không cùng cái kia cái gọi là thần Phật nói nhảm tâm tư. Càng quan trọng hơn, căn cứ vương đã từng nói, thiên đình có rất nhiều quỷ dị pháp bảo. Nếu như tự dưng nên lời nói, thần thông dẫn dắt phía dưới, trong nháy mắt liền sẽ bị thu vào. Lúc này, đối mặt uyển như thần tướng đồng dạng ngăn cản tại Nam Thiên Môn trước đó Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ, Bạch Cốt phu nhân suy nghĩ vừa mới động, cái kia khô lâu đại quân tạo thành mây đen tốc độ không chút nào giảm, thậm chí càng nhanh hơn 3 phần, đất tàn phá bừa bãi mà lên. Từ xa nhìn lại, chính là cái kia 33 trọng thiên phía trên lâu dài kim quang mãnh liệt, giống như đèn sáng đồng dạng hướng tam giới biểu thị công khai lấy thiên đình uy nghiêm Nam Thiên Môn. Giờ phút này lại là có một mảng lớn mây đen xông lên trời, ý đồ đem cái này kim quang mãnh liệt Nam Thiên Môn cho ô nhiễm đồng hóa đồng dạng. Ngay tại lúc này, đã phong bế trận pháp, hứa ra không cho phép vào Nam Thiên Môn bên trong đại lượng thiên binh thiên tướng hiện thân, tạo thành lúc đó đình trinh phạt chiến trận, ngăn cản tại khô lâu đại quân trước đó. Đông, theo một tiếng trống vang, khô lâu đại quân đang đối mặt lấy cái kia thiên binh thiên tướng va chạm mà lên, chân chính chém giết bắt đầu. Thế mà vượt quá Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ dự liệu là, cái kia tạo thành chiến trận một mực đẩy mạnh thiên binh thiên tướng lại bị cái kia khô lâu đại quân cho phản đẩy trở về. thay thiên đình chinh phạt tam giới không phù hợp quy tắc thiên binh thiên tướng. Hắn tinh nhuệ trình độ tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng mấy trăm năm qua, Bạch Cốt phu nhân đã không biết cùng thiên binh thiên tướng chiến bao nhiêu hồi. Đối với thiên binh thiên tướng phương thức chiến đấu có thể nói là lại không hiểu nhiều. Lại thêm Khô Lâu đại quân số lượng xa xa tại khẩn cấp tiếp viện mà tới thiên binh thiên tướng. Phía trên, nhất thời bị đẩy ngược quay đầu. Lại hợp lý cực kỳ. Mà mắt thấy cái kia Khô Lâu đại quân sắp đẩy mạnh đến Nam Thiên Môn biên giới. Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ cũng không dám có chần chờ chút nào. Tự mình xuất lĩnh thiên binh thiên tướng ngăn cản tại phía trước nhất. Làm đã từng vô số chiến trận Ma Lễ Hải. Ma Lễ Thọ chiến lực xa xa không phải phổ thông thiên binh thiên tướng chỗ có thể sánh được. Cho dù am hiểu nhất pháp bảo bị khắc chế, khó có thể phát huy lớn nhất hiệu lực. Cái kia một thân tinh xảo chiến kỹ, lại là vững vàng xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng chặn lại Khô Lâu đại quân tiến công. Trong lúc nhất thời, Nam Thiên Môn thì giống như bị đại lượng mây đen bao lấy hơn phân nửa. Giống như một cái to lớn hình nửa vòng tròn đồng dạng. Nhưng ở liên tục không ngừng thiên binh thiên tướng tiếp viện cùng Ma Lễ Hải. Ma Lễ Thọ chống lại phía dưới. Lại là gắt gao đem Khô Lâu đại quân ngăn cản tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Chết! Ma Lễ Thọ tay cầm bội kiếm quét ngang. Đem một đầu xương phượng xương sọ đánh cho vỡ nát. Chính ngược lại nhất quyền đánh phía cái kia cắn xé mà đến cốt long thời điểm. Bất ngờ ở giữa. Cái kia xương đỉnh đầu rồng bỗng nhiên toát ra một đạo tím thân ảnh màu đen. Hướng về Ma Lễ Thọ đánh bất ngờ mà tới. Chỉ thấy cái kia tím thân ảnh màu đen vòng quanh vô số âm khí. Bén nhọn cốt chảo tại Ma Lễ Thọ hơi hơi mở rộng trong con mắt hướng về trong đầu của hắn đâm xuyên. Mà đi, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia giấu ở Ma Lễ Thọ trong tay áo tử kim hoa hồ điêu lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trong nháy mắt nhảy đến Ma Lễ Thọ trước mặt. Hai cái móng vuốt nhỏ vung lên. Đinh, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Cái kia tử kim hoa hồ điêu bị bắn ra ngoài. Nhưng tranh thủ cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Cũng đủ làm cho Ma Lễ Thọ cùng Ma Lễ Hải phản ứng lại. Ào ào hướng về Bạch Cốt phu nhân giáp công mà đến. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết, thế mà, cũng không am hiểu chính diện đối quyết Bạch Cốt phu nhân nhẹ nhàng vừa gõ trong tay mỹ nhân trống. Khiến Ma Lễ Thọ cùng Ma Lễ Hải động tác trì trệ. Sau lưng to lớn cốt rực hơi chấn động một chút, lại biến mất tại mênh mông Khô Lâu đại quân bên trong. Lập tức, Bạch Cốt phu nhân điều khiển đại lượng bộ xương khô đem Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ cuốn lấy đồng thời. Tự thân thì là đem mục tiêu đặt ở những thiên binh thiên tướng kia trên thân. Trong lúc nhất thời, theo Bạch Cốt phu nhân xuất thủ, mượn đại lượng bộ xương khô yểm hộ. Cái kia hợp thành chiến trận thiên binh thiên tướng mấy hơi thở ở giữa liền bị tàn sát hầu như. Không còn, ba, Bạch Cốt phu nhân một chân nhẹ nhàng dẫm tại thật cao đứng ở cái này 33 trọng thiên phía trên. Chừng ngàn trượng độ cao Nam Thiên Môn kéo dài mà ra kim sắc trên mặt đất. Đây cũng là vương năm đó đặt chân qua địa phương sao? Bạch Cốt phu nhân cái kia sắc mặt trắng bệch, nhịn không được lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mà cái kia bị đại lượng bộ xương khô tầng tầng lớp lớp cuốn lấy Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ lại là gấp. Giận dữ hét yêu nghiệt, còn dám hướng phía trước, nhất định để ngươi vạn kiếp bất phục. Bạch Cốt phu nhân quay đầu phủi liếc một chút Ma Lễ Hải cùng. Ma Lễ Thọ, cũng không nóng giận, tiện tay vung lên phía dưới. Cái kia đại lượng bị thiên binh thiên tướng đánh nát Khô Lâu toái phiến ào ào ngưng tụ thành từng. Cây bén nhọn gai xương hướng về Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ gào thét mà đi. Cho dù những thứ này nho nhỏ gai xương không gây thương tổn Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ. Nhưng lại có thể hiệp trợ cái kia che già măng mọc cuốn lấy Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ bộ xương khô. Nhóm, đem bọn hắn gắt gao vây khốn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.